Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Cái gì bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, mình nghe cái câu cuối của sách Công vụ Tông đồ. Họ cầu nguyện xong thì chuyện gì xảy ra? Họ cầu nguyện xong thì chuyện gì xảy ra? Nơi họ họp rung chuyển, nơi họ rung chuyển, ai nấy được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Họ cầu nguyện xong thì rung chuyển, cái phòng nó rung chuyển. Họ tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mở miệng nói lời Thiên Chúa. Cho nên trước khi mà nói lời Thiên Chúa thì phải cầu nguyện, mà cầu nguyện với cái niềm xác tín, cầu nguyện với tất cả cái trái tim của mình, cầu nguyện với tất cả lòng tín thác, thì cái lời cầu nguyện đấy nó mới có giá trị. Thường thì chúng ta đọc kinh nhiều hơn là cầu nguyện. Thường mình đọc kinh nhiều hơn cầu nguyện. Đọc kinh cũng là cầu nguyện, nhưng không phải cứ đọc kinh đã là cầu nguyện. Có khi mình đọc kinh thuộc lòng, có khi mình đọc kinh thành thói quen, có khi mình đọc kinh mà hồn chương 3 da hàng thịt. Nó có cái điều đó. Thì có những người nói: Thì cha về làm sao để mà con đọc kinh con cầu nguyện mà không bị lo ra chi trí? Có bao giờ mà mình không lo ra không? Tôi phải hỏi ngược lại. Có bao giờ mà mình không lo ra không? Có bao giờ mình đọc kinh mà không chia trí không? Theo cái nghĩa là mình đang ngồi đây nhưng mình nghĩ tới cái này, ngồi đây mình nghĩ đến cái khác. Rồi có những người sợ quá không dám lên rước lễ, và lúc nãy con bị lo ra, con chia trí, con không dám lên rước lễ. Cái điều đó có đúng không? Nếu mà như vậy thì Chúa ác quá. Nếu mà như vậy thì Chúa ác quá. Chúa dựng nên cho người ta có cái đầu. Cái đầu để làm gì? Suy nghĩ chứ. Người là con vật biết suy nghĩ. Con người khác con vật ở chỗ là nó biết suy nghĩ. Mày chẳng biết nghĩ gì cả. Mắng nhau. Thằng cha biết nghĩ gì cả. Nói năng chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chẳng suy nghĩ gì cả. Cái người mà không biết suy nghĩ thì chưa thành người thật. Người là con vật biết suy nghĩ. Vậy nếu mà con người không biết suy nghĩ thì nó là con. Đó là người mà mình chị nói nha. Tôi không có nói gì để bỏ tôi lại hạ giá các anh chị. Người là con vật biết suy nghĩ. Mà nếu mà con người không biết suy nghĩ thì nó là con gì? Thấy chưa? Robot nó có biết suy nghĩ không nhỉ? Người máy á. Người ta gài nó có cái gì thì nó làm cái đó. Thế không ạ? Nó gài cái bộ nhớ nó như thế nào thì nó nói, có thể nó nói được, có thể nó cười được, có thể nó khóc được. Nhưng mà nó không thể suy nghĩ hơn những cái mà người ta cho nó. Còn con người có một cái khả năng khủng khiếp. Khả năng mà Chúa ban cho con người, một cái sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh kinh khủng. Đó là sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của sự suy nghĩ. Mình có thể giết người khác, ngồi yên ngồi tại chỗ mà vẫn có thể giết được người khác cơ mà. Thế không ạ? Cho nên có khi mình đang ngồi đây bằng này, người ngồi đây tham dự. Nhưng mà mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Này, đố anh biết người bên cạnh con nghĩ gì? Đố anh biết người sau lưng anh nghĩ gì? Đố biết. Chúng ta có thể biết hết mọi sự, nhưng mà không tài nào mình có thể biết được cái suy nghĩ của người khác. Cùng lắm chỉ là đoán thôi. Đoán thôi, có thể đúng, có thể sai. Tôi nhìn chị là tôi biết chị đang nghĩ gì rồi. Nói vậy là người khác sợ lắm. Thấy không? Toàn là hù không. Tại vì có những người thì họ làm chủ được cái suy nghĩ của họ, họ không để lộ ra bên ngoài. Còn có những người thì suy nghĩ cái gì thì nó lộ ra cái đó. Thấy không ạ? Chính vì vậy mà phụ nữ, họ Chúa ban cho họ cái trực giác để họ bảo vệ. Họ là chân yếu tay mềm, cho nên là Chúa ban cho họ cái trực giác. Khi mà anh nhìn vào người phụ nữ mà cái mắt của anh như thế nào nó biết đấy. Đeo kính râm mà nhìn. Thì họ biết như vậy để họ bảo vệ họ. Họ đề phòng. Chứ còn nếu mà nhìn mà không biết đang nghĩ gì là cho nhìn tiêu. Phải không con? Con nhìn biết này đang nghĩ gì con không? Con tiêu rồi. Tí nó tính hại con. Đó. Như gì thí dụ vậy? Em chị em thấy là có những người mà họ làm chủ được cái suy nghĩ của họ, tức là không để cho người nào lộ ra bên ngoài. Còn có những người thì sao mà hôm nay mặt buồn thế, đang có chuyện gì mà nghĩ ngợi thế hả? Sao vậy, có chuyện gì vậy? Hàng họ hôm nay sao rồi? Ê quá. Tự nhiên cái mặt cứ chảy ra. Có những người ôi sao hôm nay vui vậy, đắt hàng. Cuối cùng mình chỉ là vui buồn theo cái hàng ế, hàng đắt. Nhưng mà mình không làm chủ được cái suy nghĩ của mình, cho nên mình dễ bị lộ ra. Là mình cứ suy nghĩ như thế nào thì là mình biểu lộ ra như vậy. Và khi mình biểu lộ ra như vậy, mình quên rằng là mình làm ảnh hưởng trên người khác. Cả một nhà thờ, cả một cộng đoàn đang vui như vậy, tự nhiên có con tên nó vô, cứ xì ra như vậy, tự nhiên mọi người thấy rồi bắt đầu nó xìu xuống liền, đúng không? Mà tự nhiên con đứa mà nó cứ tưng tưng như con nhỏ kia là thấy mọi người cứ nhảy tưng lên rồi. Nó ảnh hưởng mà, thấy không? Nhưng mà rồi hơn nữa, mà cái người mà lãnh đạo, cái người mà đứng đầu, cái người mà chủ sự như thế nào thì cả cái cộng đoàn nó bị tác động theo. Mày đừng có ấy, ông mặt ông ấy đang hình sự kìa, chắc là có chuyện gì đấy. Đừng có nói giỡn giỡn, nói quạt chơi bây giờ. Anh chị thấy không? Vô còn thấy ông cha mà vô gầm lầm lầm lầm lầm, mắt đấy đóng ngồi im re. Thấy không? Nó thấy vô ông cười. Này ông có chuyện vui đó, mày nói đi, mày muốn xin đi, mày xin đi. Xin mấy máy thì xin đi. Xin đi, muốn xin đi công tác thì xin đi. Thí dụ thế. Ta thấy rõ ràng là con người ta, cái suy nghĩ của mình là nó vô biên. Vô biên ở chỗ là bạn ngồi đây mà bạn có thể đi bất cứ nơi nào được. đi đâu bằng bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái tưởng tượng của mình. Thế không ạ? Mà không ai có thể kiểm soát được. Anh có thể bắt tôi cầm, anh có thể cầm tù tôi, anh có thể hành hạ tôi, anh có thể làm bất cứ cái gì trên cái thân xác của tôi, nhưng mà không bao giờ anh có thể gọi là cải tạo tư tưởng được. Không bao giờ có thể tẩy não được. Người ta tưởng tẩy não là cứ lấy não ra mà cạo ra mà thay cái não mới rồi thì may ra, chứ còn cái đầu óc, cái đầu óc phần này bây giờ nó có sạn rồi, có gì tẩy được hết. Chị em thấy không? Là cái tư tưởng của người ta không có tẩy được, mình không có rửa được. Với cái sức của con người không tẩy được. Vì vậy mà Đức Giê-xu mới bảo rằng mình phải tái sinh, phải tái sinh thôi, chứ không có sửa. Cái áo này nó cũ, nó hư thì làm gì bây giờ? Hả? Đem vô giặt lại vẫn thấy vẫn còn vết. Rồi đem vô may vá lại thấy đường chỉ mũi kim nó sọc xà sọc sạch. Rồi đem vô sửa nắp cúc rồi nó cũng sọc xà sọc sạch. Thôi có mỗi cách là bỏ kiếm áo mới. Chỉ kiếm áo mới thì đó, thấy chưa? Nhìn thấy hôm nay ông này mặc áo này thấy ngon này, thấy chưa? Mấy trước ông mặc tôi nhìn thấy tội ông quá. Sao vậy? Vợ nhà con cứ bảo là áo còn tốt cho nên cứ sửa, cho nên nó tiếc. Hôm nay phục sinh thì nó cho còn cái áo mới mặc thì nên thấy khoái phấn khởi hẳn đó, khác hẳn đó. Thì anh em thấy rõ ràng là Chúa bảo với Nicodemo là ông phải sinh lại, phải tái sinh. Thì Nicodemo không thể hiểu được, tôi già như thế này mà không nhẽ tôi lại phải chui vào bụng mẹ và lòng mẹ tôi sinh lại lần nữa hay sao? Chúa nói chuyện trên trời, ông hiểu chuyện dưới đất. Chúa nói chuyện thượng giới, ông thì ở hạ giới. Thế thì khi mình cầu nguyện cũng vậy. Khi mình cầu nguyện là mình đang lôi những cái chuyện dưới đất này, chuyện hạ giới này, cơm áo gạo tiền chồng con vợ con rồi anh em rồi nhà đất rồi bao nhiêu cái thứ chuyện về thuộc về hạ giới này. Nếu mà Đức Giê-xu không xuống thế làm người ấy, thì những cái chuyện hạ giới của mình chả có ai mà cảm thông, chẳng có ai nâng đỡ, chẳng có ai hiểu nổi. Nhưng mà vì Thiên Chúa đã làm người cho nên Ngài chấp nhận mọi cái thân phận, mọi cái giới hạn, mọi cái đau khổ cùng cực tủi nhục của con người, chỉ trừ duy nhất là Ngài không phạm tội thôi. Cho nên Ngài biết những chuyện hạ giới nó như thế nào, biết cái chuyện người đàn bà quá, biết chuyện người phụ nữ ngoại tình, biết chuyện cái ông Pharisee giả hình giả bộ, biết chuyện cái ông luật sĩ này là chỉ nói giỏi nói miệng ở trên tòa giảng thôi mà chả làm cái gì, biết cái bà kia là bà có 7 đời chồng rồi mà bây giờ cái chồng bây giờ của bà cũng không phải là chồng bà, đúng không? Đúng không? Xanh mặt hết. Thế thì tôi thấy rằng là Chúa biết hết, Chúa biết hết. Mà Ngài biết để làm gì thưa anh chị em? Ngài biết để mình cảm thông với mình, Ngài cảm thông với mình. Vậy mà khi mình cầu nguyện là mình đưa những chuyện đó mình kể với Chúa, đưa cái chuyện đó mình kể với Chúa, đưa cái chuyện đó mình nói với Chúa, thì không còn là chi trí, không còn là lo ra nữa. Con hiểu không? Vì con đang nghĩ gì? Vì con ngồi đây con nghĩ gì? Lo gì nói cho nghe. Hả? Không nghe cho giảng. Con đang lo nghĩ chuyện gì? Anh đang lo nghĩ chuyện gì? À, đang nghĩ là ngày mai mở cửa hàng đó là nếu mà không có là một ngày mất bao nhiêu tiền thuế? Mặt bằng mấy? 600 ngàn. Nếu mà mở cửa ra thấy mất 600 ngàn rồi mà không có gì cho vô là coi như hôm đó mất đi đến 600 ngàn, thì phải bán sao cho nó bù lại được 600 ngàn. Nếu bán 1 triệu thì may ra mới được có 400 ngàn, thấy không ạ? Thế thì mình đang lo ở cái đó. Còn chị đang lo cái gì, anh đang lo cái gì, mỗi người chúng ta đang lo và nghĩ, gọi là lo nghĩ. Tại vì mình nghĩ cho nên mình lo. Có khi lo lắng quá lại càng suy nghĩ, mà càng suy nghĩ bao nhiêu thì càng lo, người ta gọi là nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn vì mình cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ của mình, mình không có thoát ra được, mình không thoát ra được. Mình cứ suy nghĩ đóng khung lại, là chỉ có suy nghĩ ở trong cái lĩnh vực đó, trong cái giới hạn đó thôi, như là cái ông Nicodemo đó. Ông chỉ suy nghĩ là ở làm sao mà chui vào trong bụng mẹ mà để sinh ra lần nữa. Ông chỉ suy nghĩ được như vậy thôi, mà không thể hiểu rằng vậy tái sinh là như thế nào. Không thể hiểu tái sinh là như thế nào. Cho nên khi mà mình mừng lễ phục sinh, chúng ta thấy có cái chứng, cái chứng phục sinh là cái chứng nó phải mở ra. Mà muốn mở ra như vậy, muốn mà cái chứng nó nở thành con gà hay là cái chứng nó nở thành con vịt, có thì bắt buộc thì cái chứng nó phải sao? Uổng quá, đẹp vậy mà vỡ uổng quá. Ôi, chứng, có người cầm cái chứng phục sinh từ năm trước đến năm sau không dám ăn vì cứ tiếc, cứ tiếc nó vẽ đẹp như thế này, thế không? Mà bây giờ mà ăn nó tiếc quá, lại sợ, lại cất bỏ tủ, mua mày lại đưa ra ngó ngó đẹp quá, lại cất vào tủ, mình không dám, tiếc. Cho nên là cái suy nghĩ của mình nhiều khi mình đóng khung nó vào trong, hoặc là cái thành kiến của mình, mình đã nghĩ như thế nào cứ như vậy mà nghĩ, chứ không có thể nghĩ khác được. Cho nên giống như là cái con ngựa, mà tôi xin lỗi mấy cô, bây giờ loạn quạng là giống ngựa hết á. Biết tại sao không? Biết tại sao mà người ta mà cưỡi ngựa, người ta hoặc là đi xe ngựa đó, người ta phải bịt hai bên không? Hả? Để nó không có liếc ngang, nó chỉ có nhìn dọc, nó chỉ nhìn dọc chứ không liếc ngang. Từ khi mà nó liếc ngang thì nó bị chi trí, nó không có cắm được hướng mà nó chạy. Vậy mà nó con ngang mà có gì là con ngựa nó không có biết. Bị nhiều cô bị tai nạn là vì bắt chước con ngựa, là trùng kín quá, trùng kín quá, không có liếc ngang được. Mà đi qua đường mà không liếc ngang thì biết làm sao cái đằng sau có xe nó tới, nguyên một cái xe ben nó đang tới mà mình không có nhìn thấy gì, tại vì mình sợ đen, sợ nắng nám da mặt đó, mà không sợ là mất cả thân xác, chỉ sợ mỗi nám da mặt thôi. Cho nên là cứ che hai bên kín quá, bạn hiểu không? Đâu có nhìn ngang được. Hoặc không nhìn ngang thì lúc bạn đâu có thấy là cái xe bên cạnh, nguyên cái xe ben nó đang tới gần bên bạn rồi, bạn cứ vui vẻ đi, lúc mà thấy mở mắt ra đang nằm ở nhà thương. Tại vì mình không tránh được, bạn hiểu không? Nó đang đến gần mà bị che hết rồi. Cho nên người ta có bấm, người ta có bấm đèn sinh nhan, bạn chẳng nhìn thấy, nó che hết rồi. Cho nên thôi mấy cô chỉ có gỡ ra một chút, chua tôi nó cùng lắm thì đeo cái kiếng râm vào để mà nhìn, chứ còn hãy cứ chùm hết như là Eskimo, chua tôi nó nóng mà nó chùm, nó không còn thấy cái gì nữa, không hiểu nổi. Về bỏ ngoài xã, bỏ cái đó đi nhé. Tai còn nghe phone nữa thì còn thua nữa. Cái còi nó bấm mà không nghe, thế không? Đi xe mà bạn nghe phone là nguy hiểm, vì cái còi nó bấm có nghe gì đâu. Vẫn cứ chụp lều lý tưởng của anh và của em, trong khi đó còi nó bấm pem pem pem pem, cứ chụp lều lý tưởng của em và của anh, rầm sòng phịt. Cho nên cẩn thận. Vậy mà khi mình cầu nguyện vậy là mình đừng để cho những cái khác nó tác động, nó làm cho mình bị lo ra. Lái xe mà còn nghe rồi sao mà nghe được cái tiếng còi, rồi lái xe mà mình bùng kín mít hết thì còn thấy được cái gì nữa đâu. Cho nên mình phải mở ra như cái trứng ấy, bắt buộc là muốn, nó muốn mà có cái sinh vật mà nó sống được ấy, thì phải xin lỗi, thì đập cái trứng này ra, không có cách nào khác. Vừa mới giờ lại có những người tiếc thế không, thì cứ lại thôi, để lên tủ thôi, chứ làm ăn được cái gì thì để lên vậy thôi. Đây bỏ đây cho chắc ăn, phải rớt bể làm được gì hết. Thế thì con người mình như vậy, nếu mà mình cứ suy nghĩ là cứ chỉ như vậy thôi, không có chịu là nghĩ sâu, không có chịu nhìn xa, không có chịu trông rộng, và không có chịu nhìn coi người khác đang suy nghĩ cái gì. Phải nhìn coi người ta đang suy nghĩ cái gì, phải hiểu coi người ta đang suy nghĩ cái gì. Chứ còn nếu mình cứ suy nghĩ sao mình cứ nhất định là như vậy, là chỉ có như vậy mà thôi, thì cuối cùng không bao giờ người ta gặp được nhau. Vì chị nghĩ dọc, tôi nghĩ ngang, đường ngang với đường dọc cùng lắm đụng nhau nó chỉ tóe lửa thôi. Thấy không? Dọc với ngang nó đụng nhau chỉ tóe lửa thôi, chứ nó không có thể hòa hợp được. Mà cầu nguyện là đặt tất cả cái suy nghĩ ấy lên cho Chúa. Con nghĩ vậy đấy, nhưng mà lạy Chúa, nó có đúng không Chúa? con nghĩ vậy nhưng mà Chúa thấy con phải làm như thế nào, con không còn cái ý của con trong đó nữa, thì lúc đó trời đất nó mới rung chuyển, lúc đó Thánh Thần mới xuống, lúc đó mình mới có thể nói lời của Thiên Chúa được, và lúc đó mình đặt tay cầu nguyện chữa lành, lúc đó ơn Chúa mới xuống rầm rầm được. Còn bao lâu mình vẫn cứ không chịu đập bể trái trứng, bao lâu mình vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó của mình mà cầu nguyện là lạy Chúa, con nói thật với Chúa, Chúa cách nào mà làm đúng cái ý của con, thì con tạ ơn Chúa. Mình cầu nguyện là mình toàn lấy cái ý của mình đặt vào ý của Chúa thôi, thì làm sao mà trời đất rung chuyển được, làm sao mà Thánh Thần xuống được, làm sao mà mình có thể nói lời của Chúa được. Mình toàn nói lời của mình thôi, đâu có nói lời của Chúa được. Thế mình cầu nguyện theo ý mình, thì lúc mình nói cũng nói theo ý của mình, mà mình nói theo ý mình thì ông này ông cũng nói theo ý của ông ấy, rồi cô cũng nói theo ý của cô. Ba đứa chúng ta họp nhau chia sẻ lời Chúa mà ba thằng ba ý, cuối cùng ba thằng về ba hướng chả được cái gì cả. Thời nhà nằm nhà coi phim sướng hơn, đến mà chia sẻ lời Chúa rồi đi ba hướng, nó mất thì giờ. Thế không ạ? Khi mình họp nhau lại, mình cầu nguyện là một lòng một ý, để cho ý của Chúa thực hiện. Ví dụ như anh đang có chuyện bất bình với vợ anh có dám ngồi cầu nguyện với vợ anh có dám không? Chứ anh không dám cầu nguyện vợ anh mà. Anh không dám nói em à, vì anh với em chúng ta cùng nhìn về một hướng đi, chúng cùng nhìn về một hướng để tìm coi ý Chúa muốn gì trong cái hoàn cảnh này. Ý của anh thì như thế này, ý của em thì như thế này, vậy thì ý của Chúa là thế nào? Thấy không? Anh ngồi phải nói chuyện với vợ anh phải nói như thế. Chứ còn tôi có biết à, bà là tại bà hết, nó là tại bà hết. Ông nói phải tôi phải không? Hồi đó tôi bảo ông không nghe phải đâu, bây giờ ông nghe tôi thì đâu đến nỗi nào. Đúng rồi nữa. Rồi cuối cùng hai bên cứ đổ lỗi cho nhau thôi. Mình không có cầu nguyện để coi bây giờ thực sự nói thật với em, ý của anh là như thế này, mà ý của em như thế này, chúng ta không gặp nhau được, vậy thì chúng ta cùng cầu nguyện để coi ý của Chúa như thế nào. Mà khi mình cầu nguyện để ý của Chúa như vậy thì Thánh Thần mới xuống được và mới rung rinh, rung chuyển căn phòng. Là rung chuyển cái gì? Cầu nguyện để mà rung chuyển căn phòng dễ, Hồi giáo nó cầu nguyện được, không những rung mà còn sập. Hồi giáo nó cầu nguyện là sập chứ khỏi cần rung, nó chỉ cần ấn nút một phát thôi nó mới bên bỉ đó. Thế anh chị em thấy không, ở phi trường, ở ga xe điện, nó chỉ cần ấn một cái nút thôi tan tành hết, mấy chục người chết, mấy trăm người bị thương khủng khiếp, mà nó còn đe dọa là nó sẽ khủng bố hết cái vùng Âu Châu và đe dọa cả Roma, cả Vatican, ghê gớm lắm. Cho Đức Giáo Hoàng phải lên tiếng. Thì họ cầu nguyện mà rung chuyển kiểu đó thì và họ cầu nguyện đó là họ nghĩ rằng khi mà họ bấm cái nút để mà tự sát như vậy, bom tự sát như vậy, họ thành thánh tử đạo. Họ giết những người khác, giết những người không cùng tôn giáo với họ thì họ trở thành tử đạo, thánh tử đạo. Thì chính vì cái sự cuồng tín như vậy, họ đâu sợ chết nữa. Thì cái suy nghĩ như vậy, cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, anh em thấy không? Một cái suy nghĩ lệch lạc như vậy mà nó giết hại biết bao nhiêu con người. Một cái suy nghĩ lệch lạc là Đức là số 1, Do Thái là những cái quân mà cần phải tiêu diệt, mà Hitler giết cả mấy triệu người Do Thái. Chỉ một cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, anh chị em thấy không? Cái suy nghĩ của mình nó rất quan trọng, tại vì nó điều khiển hết tất cả cái lời nói, hành động, cái cách sống, cách ứng xử của mình. Mình nghĩ thế nào thì mình sẽ làm như thế đó. Cái suy nghĩ tư tưởng nó điều khiển hành động, mà cái sức mạnh tư tưởng mạnh lắm. Cho nên khi mà anh chị em thay đổi được cái tư tưởng, đó là tái sinh. Tái sinh là gì? Là thay đổi cái tư tưởng, thay đổi cái suy nghĩ. Mà khi thay đổi tư tưởng, thay đổi suy nghĩ thì thay đổi lối sống. Anh chị em đến đây đang suy nghĩ tiêu cực, đang suy nghĩ bi quan, mặt nhăn nhăn, nhó nhó, ai mà rồi tay mà đọc cứ như phó linh hồn đọc kinh nghe mà thấy nó như từ dưới vực thẳm nó trồi lên những tiếng oai oán. Nhưng mà khi mà đến đây thực sự anh chị em mình cầu nguyện rồi, chị em mình nghe chia sẻ về lòng thương xót của Chúa rồi, chị em cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, tự nhiên mình thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và khi thay đổi suy nghĩ của mình ra khỏi nhà thờ, mặt ai cũng khác hẳn, tươi rói. Mà người ta đến nhà thờ là người ta nhằm cái đó. Nếu một linh mục mà không giúp cho người ta thay đổi được cái đó, người ta mất thì giờ đến làm cái gì? Người ta mất tiền xe, tiền cộ đến làm cái gì? Người ta mất công đến từ ngoài miền Bắc vô đến để làm cái gì? Có khi từ nước ngoài mà về họ đi tìm chỉ để nghe về lòng thương xót Chúa, rồi họ đi về Mỹ chỉ vậy thôi. Thì lý do là gì? Lý do là họ muốn đến, họ có cái gì để họ đem về. Họ đến họ có cái gì thay đổi trong cái suy nghĩ của họ để họ ra về họ cảm thấy nó bình an hơn. Họ có thể cảm thấy bình an hơn ngoài kia trời mưa không? Mưa, trời ơi mưa quẩy, mưa đi lễ bẩn ba lẩm bẩm mưa. Với lúc đi về trời còn mưa không? Vẫn mưa chứ sao đây, có khi nó còn mưa to hơn, nhưng mà vẫn lại lúc mà mình đến thì mình than phải không? Mưa rừng ơi mưa rừng hạt mưa nhé, mưa triền miên nó than thở rầm rầm không. Còn lúc mà đến thì mình cầu nguyện xong, mình đến để lời Chúa tác động đến Thánh Thần biến đổi mình, suy nghĩ mình ra khỏi nhà thờ trời vẫn mưa to hơn, mà mình lại bảo trời không mưa anh cũng lại trời mưa. À anh chị em thấy không, rõ ràng trời vẫn mưa. Lúc mình đi ra đi vô trời nó vẫn mưa, mà tại sao lúc mình đi vô mình than là mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ gì đó, mà lúc mình ra lại trời không mưa anh cũng lại trời mưa, rồi lại huyền thoại trời mưa. Rồi anh chị em thấy không, khi mình được thay đổi rồi đó, khi mình được Chúa biến đổi rồi đó, khi mình được tái sinh rồi đó, khi mình được thay đổi cái suy nghĩ của mình rồi, thì ngoài cái hoàn cảnh nó vẫn như thế, con người vẫn như thế, nhưng mà khi mà mình đã thay đổi rồi thì mình nhìn cái hoàn cảnh, nhìn con người nó khác. Vừa bước vào khóa xe gặp mặt cái con đó phật ghét, tao đi chia sẻ lời Chúa mà sao mày cũng đi, mày cái con quỷ này. Thấy không, khó chịu lắm, tại mình có thành kiến với nó rồi, mình ghét nó sẵn rồi. Nhưng mà khi mình chia sẻ lời Chúa xong, khi mình nghe về lòng thương xót Chúa rồi, khi mình cầu nguyện mà rung chuyển cái phòng này, rung chuyển cái nhà thờ này, nó không, tôi nói rằng là Hồi giáo họ làm dư sức, Hồi giáo mà Hồi giáo cuồng tín, nhưng mà cái quan trọng nhất mà không ai có thể làm được, chỉ có mình làm được thôi, là rung chuyển cái đầu của mình, rung chuyển cái trái tim của mình đó. Mình cầu nguyện mà để cho cái đầu mình nó vỡ ra như trái trứng, vỡ ra để mở ra, không còn cái bó rọ trong những suy nghĩ là cứ phải như thế này, cứ phải như thế nọ, cứ phải như thế kia. Mở được cái suy nghĩ đó ra, rồi nó rung chuyển được cái trái tim của mình để biết cảm thông với người khác. Đấy, khi mà ra gặp cái con mà lúc nãy mình gọi là con gì? Con quỷ. Bây giờ mình gọi là con gì? Trời ơi, con lại bà. Bà đi lễ rồi bà gặp nó là con quỷ, bà ra bảo gặp nó là con ma. Hết thuốc bà luôn bà ơi. Con gì con? Hả? Con yêu á? Cũng vậy thôi, có hơn gì. Yêu quái mà. Nếu mà con yêu mà không có chữ quái thì được á. Chỉ sợ là mình gặp con yêu quái, nhiên nếu mà con yêu là ngon rồi đó. Thế không? Ờ, thì đương nhiên mình thay đổi cái suy nghĩ thì mình sẽ nhìn người khác nó khác rồi. Người khác nó khác rồi. Chứ có những lần thực sự với anh chị em, trước khi dâng thánh lễ, gặp những chuyện bực mình, gặp người này người kia, họ nói là mình cảm thấy bị sốc lắm. Mà đầu trước khi dâng lễ mà họ làm như một gáo nước lạnh, họ dội lên đầu mình. Và thờ họ thông báo cái này ra, thông báo cái nọ, thông báo cái kia. Lúc mà tôi mặc áo tôi nói, Chúa, chắc con cởi áo con về. Thà con không dâng lễ chứ, mà con dâng lễ trong cái tâm trạng này con chịu không nổi với Chúa. Thà để con làm lễ xong rồi người ta muốn thông báo gì thông báo. Còn đây đầu lễ chơi một màn thông báo. Như đưa mình lên đoạn đầu đài. Rồi như mình phải ra mình dâng lễ. Khó lắm. Chứ cái tâm trạng lúc đó chị em phải cảm thấy là bây giờ, một là con cởi áo con đi về, là xin lỗi chị em, nay tôi đau cổ họng, tôi không nói được. Được không? Được chứ, mà chị em lại đem thuốc đến nhiều nữa phải không? Rồi đem cam, nhưng mà không có được. Thì rõ ràng cổ họng mình không đau, mày ra nói thung đau cổ họng, mày Chúa cho đau luôn một năm mà hết nói, mày muốn đau tao cho mày đau, không được Chúa. Mình nói dậy hay là ra mình ra mình nói thầy cho em nay tôi nhức đầu quá, tôi không có dừng lễ được. Mà đầu mình có nhức không? Không, vì mình muốn nhức thì Chúa lại bảo tao cho mày nhức gì đó, thiên đầu thống rồi thì viêm xoang cho mày, viêm mãn tính cho mày chừa cái tật mà mày thích để cầu nguyện này mày đau. Không được, vì chỉ có một cách duy nhất là xin Chúa biến đổi, xin Chúa thay trái tim của con trái cứng này đang bị xúc phạm, đang bị tổn thương này bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Vừa mặc áo vừa cầu nguyện, cầu nguyện mà sao để cho nó rung chuyển được. Mà lúc mà đi ra hôn bàn thờ xong, nhìn xuống dưới thiên chị em họ đang khao khát nghe lời Chúa, nhìn thiên chị em họ đang sốt sáng cầu nguyện, họ đang muốn hiệp dâng thánh lễ với mình, tự nhìn một cái luồng khí tôi thấy rõ ràng, một cái luồng khí nó tràn ngập vào mình, nó làm tâm hồn mình thật là bình an. Chính anh chị em giúp tôi điều đó, chính sự hiện diện đông đảo sốt sáng của anh chị em làm cho mình cảm thấy Chúa Thánh Thần đang tác động trên họ, Chúa Thánh Thần đang hiện diện, đang cuốn hút họ đến, rồi Chúa Thánh Thần cũng cuốn hút mình vào trong đó. Cho nên những cái muộn phiền nó tan biến, cái suy nghĩ về cái người mà mới dội một gáo nước lạnh lên đầu mình ấy, nó cũng tan biến theo. Thưa anh chị em, đó là cái cảm nghiệm của tôi được tái sinh. Không, cái lúc mình được tái sinh một cái nhanh chóng như vậy, lạ lùng như vậy, là mình giận lắm, mình tức lắm, mình thế nào mình phải nói cho nó biết thế nào là lễ độ, đừng có mà láo tép, đừng có mà láo cá đại khái như vậy. Nhưng mà rồi sau khi mình ra, mình nhìn thấy anh chị em đang được đầy tràn thánh thần, họ cầu nguyện sốt sáng quá, thì tự nhiên chính cái lời cầu nguyện của họ Chúa tác động lên mình, là mình được thay đổi. Thôi chả có chuyện gì quan trọng, họ muốn nói gì nói. Nhớ lại lời Chúa nói với thánh nữ Faustina, con đừng bận tâm lời của người ta nói. Người ta muốn phê bình, người ta muốn chỉ trích, người ta muốn bêu ríu con thế nào, kệ họ, không bận tâm. Không bận tâm vì ta luôn ở với con, không ai làm gì được con. Đấy, cho nên lúc đó cầu nguyện nó mới rung chuyển lên được như vậy đấy thưa anh chị em. Rung chuyển là rung chuyển cái trái tim của mình, rung chuyển cái suy nghĩ của mình. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là đó mới là điều quan trọng hơn cả. Nếu mà ta không cho phép thì không ai đụng đến, dù là một sợi tóc của con cũng không được đụng đến. Và vì thế ở đây ta thấy là khi mà các tông đồ cầu nguyện như vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Hôm ấy sau khi được thả về, hai ông Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Cộng đoàn có sức mạnh của lời cầu nguyện là như vậy. Là lời cầu nguyện đấy phải là đồng tâm nhất trí, là cùng một lòng, cùng một ý, cùng một tấm lòng là lòng gì? Lòng thương xót. Cùng một ý là ý gì? Ý ngay lành. Ý ai? Ý Chúa. Cả cộng đoàn của chúng ta cùng một tấm lòng thương xót, cùng một ý là ý ngay lành, là ý của Thiên Chúa, thì cái lời cầu nguyện cùng cất tiếng lên mà cầu nguyện. Cho nên thưa anh chị em, khi mà đi tham dự những buổi cầu nguyện, hay là tham dự thánh lễ, hay là những buổi cử hành phụng vụ đó, anh chị em nhiều khi hơi có thể chưa quen, hơi khó chịu. Ông cha này lúc nào cũng bắt người ta ngồi vào gần bên nhau, ta muốn ngồi đâu người ta ngồi, cứ bắt người ta phải ngồi vào gần bên Chúa, gần bên nhau. Rõ ràng là phải đồng tâm nhất trí hiệp ý mà cầu nguyện. Làm sao mà đồng tâm nhất trí khi mà bà kia thì ngồi bà đang là bấm với điện thoại, ông kia thì đang nhổ râu, bà này thì đang nhai trầu, nên nhỏ kia thì đang ngồi ngó qua ngoài cửa sổ nhà thờ. Mới mạng gì mày hả? Suy nghĩ thì nếu mà một cái buổi cầu nguyện như vậy, một buổi cử hành phục vụ như vậy, một thánh lễ như vậy thì có cái gì thay đổi được đâu. Cho nên thưa anh chị em, tôi xin lỗi anh chị em, nếu cứ phải nhắc đi nhắc lại lời kêu gọi tha thiết là chúng ta đến đây một lòng một ý, thì phải diễn tả cái một lòng một ý đó ra. Vâng, con vẫn một lòng một ý đó cha, nhưng mà chị ngồi kia, ông ngồi kia, bà ngồi kia, nhà thờ nó giống như cái chợ trời, giống như chợ chiều, bà thì ngồi ngáp ế. Ừ, này thì hát là Kyrie, mà này cũng Kyrie, ngồi hát Kyrie hết với nhau. Làm sao mà đồng tâm nhất trí được? Làm sao mà lời cầu nguyện của mình có tác động mạnh lên được? Cho nên họp nhau lại, có khi phải nắm tay nhau lại mà cầu nguyện. Thế không ạ? Đấy, nắm tay nhau dơ lên mà cầu nguyện, mà cùng cất tiếng mà cầu nguyện. Thường có những người thì đi cầu nguyện cứ bảo là con tâm hồn con được rồi, con không cần nói lên ngoài miệng, kinh cũng chẳng đọc, hát cũng chẳng hát, thừa cũng chẳng thừa, cứ chốc cây ra ngoài nhà thờ nói chuyện như sao, tám còn hơn là bà chín nữa. Thế thì thưa anh chị em, rõ ràng là mình đâu có đồng tâm nhất trí, mà như vậy thì lời cầu nguyện làm sao mà nó có rung chuyển được trời đất được. Thế anh chị thấy chưa? Nếu mỗi người cứ bảo rằng đạo tại tâm, đúng rồi, cứ bảo rằng là con cầu nguyện trong lòng được rồi. Nếu mà cầu nguyện trong lòng, vậy giáo hội đọc đặt ra những lời kinh tiếng hát để làm gì, đúng không? Hay là chúng ta hay là chỉ vô trong nhà chùa cứ nằm mồ gì đó Phật, nằm mồ gì đó Phật, nằm mồ gì đó Phật, mình không hiểu gì. Còn đây có những câu kinh cho mình đọc, có những lời ca cho mình hát, thì mình phải làm theo. Phải không? Rồi họp nhau lại mà cầu nguyện nữa mà. Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Mà họp nhau lại mà không đồng tâm nhất trí, vì họ đâu có họp, gọi là họp mà. Thí dụ con đi họp hội đồng quản trị công ty thì họ họp làm sao, họ ngồi làm sao? Ngồi cùng với nhau chứ, ngồi thành bàn tròn với nhau mà họp chứ. Chứ đâu phải ngồi hội đồng quản trị mà ông kia đường góc, ông Đông Tây Nam Bắc mỗi ông góc rồi họp nhau cái gì. Anh chị em thấy không? Khi mình họp nhau lại cử hành phụng vụ, họp nhau lại cầu nguyện, họp nhau lại cử hành thánh lễ, thì phải họp nhau, phải quy tụ lại bên Chúa và bên nhau. Thì như vậy thì lời cầu nguyện của mình mới rung chuyển được. Cùng một lòng, chỉ còn một tấm lòng thương xót thôi, còn chỉ có một ý nghe lành là để cho ý Chúa thể hiện thôi. Đó, khi mà gia đình có vấn đề, khi mà cộng đoàn có vấn đề, tôi nói để cộng đoàn mình họp nhau lại mà cầu nguyện để ý Chúa thể hiện đi, chứ đừng có lấy ý bề trên là ý Chúa, tôi không đồng ý. Bề trên là con người, thế không ạ? Hay là giữa cha xứ và hội đồng mụ hay là giáo dân có vấn đề xích mích hay là mâu thuẫn với nhau, thì họp nhau mà cầu nguyện, tôi và anh chị em, người mục tử và người con chiên đó cùng họp nhau lại mà tìm coi ý Chúa muốn cái gì đây. Chứ vậy ý cha là ý trời, vậy ý cha là ý Chúa, không phải đâu ạ. Ngay cả Đức Giêsu cũng đâu có nói rằng ý của Ngài là ý trời đâu. Thấy không? Của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Tất cả những gì ta nói ta không tự mình mà nói, nhưng cha bảo sao ta nói vậy. Tất cả những gì ta làm không tự ý mà làm, mà ta làm theo ý của cha. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta dễ có những mâu thuẫn trong đời sống gia đình hay để trong đời sống cộng đoàn là vì mình không có cầu nguyện như các tông đồ ngày xưa, một lòng một ý, đồng thanh mà cầu nguyện. Đồng thanh mà cầu nguyện. Khi mình đồng thanh mình cầu nguyện thì tất cả chỉ đi tìm thánh ý Chúa mà thể hiện thôi. Mà cầu nguyện với tất cả cái niềm sắc tín, họ dám cầu nguyện là như thế này này: thưa anh chị em, lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng nhờ thánh thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Người mà phán: sao chi dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông, vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại đấng Người đã sức dầu tấn phòng. Kể rõ ra, khi mình cầu nguyện mình kể ra: gia đình con đang có cái chuyện này, thằng con của con hay thằng bố của nó hay con mẹ của nó vân vân và vân vân, nó đang là lồng lộn lên, nó chống lại bố mẹ, thế không ạ? Hoặc là đứa con của con nó đang thế này, đang thế nọ thế kia, mình kể ra và cả hai bên cùng, cả chồng cả vợ cùng thấy được rõ cái vấn đề nó là như vậy. mình không tránh né vấn đề nữa. Cả bề trên bề dưới cùng thấy vấn đề của cộng đoàn chúng ta là cái gì thì nói cái vấn đề đó ra để mà họp nhau lại mà cầu nguyện, để mà hiểu được cái vấn đề đó là vấn đề gì. Thì nếu mà mình không xuyên suốt, không thông cảm được cái vấn đề đó thì không thể giải quyết được cái vấn đề. Chị có biết là chồng chị đang lo cái gì không? Anh có biết bà xã anh đang lo gì không? Họ không biết thấy không? Không biết thì dễ là cái gì? Dễ không cảm thông được lắm. Anh đi làm về mệt, anh bảo là phải lo 600 ngàn mới có được có 500 ngàn, thiếu mình 100 ngàn. Về gặp vợ anh nó cằn nhằn cằn nhằn. Anh đâu có biết suy nghĩ của vợ anh là cái gì đâu. Anh chỉ có biết suy nghĩ của anh là hôm nay là lỗ sở hụi mất 100 ngàn, là coi như là hơi căng rồi. Còn anh có biết vợ anh ở nhà nó suy nghĩ gì không? Anh có biết cái lo lắng của vợ anh là cái gì không? Vợ anh đang suy nghĩ là hôm nay nấu món gì cho anh ấy ăn đây. Đó, anh thấy không? Anh thấy tấm lòng của vợ anh không? Hay là anh chỉ nghĩ đến cái 100 ngàn anh không có thôi? Hả? Thấy không ạ? À? Cũng vậy, nếu mà chúng tôi là người mục tử mà không biết cái nỗi lòng của những người con chiên, mà chỉ biết trách mắng họ thôi, lễ giờ này mới đi, tới giờ là đóng cửa lại, ai đến trễ lễ thì đi về. Còn bữa nguyên tắc đến trễ lễ thì đóng cửa đi về, còn bữa gậy ông đập lưng ông, biết không? Biết không? Ai phải đi về? Xa xứ phải đi về. Tại vì cà xé, ông trùng bảo cứ đúng 7 giờ lễ mà không ai đến trễ là đóng cửa đi về. Cho nên là giáo dân vô hết rồi. Họ tưởng là ông cha trong buồng áo đóng chặt cửa lại. Ông cha bấm chuông mấy gì nó cũng không mở cửa. Đi về. Bây giờ lễ là bây giờ mới đi về. Ai nghe ông cha mà đang bịt khăn với lại áo khoác đâu biết là ông cha nó cứ đuổi. Tôi đi lễ. Ông nó đâu nghe làm lễ mà nó chỉ nghe lễ cha xứ dặn là lễ xong là tới 7 giờ đóng cửa đi về. Nhà thờ cứ chờ ông cha không thấy đâu, mà ông cha thì đang đứng bên ngoài không vào được vì lý do là gậy ông đập lưng ông. Nhưng mình cà xé đơn giản vậy thôi, hoặc ông đau bụng không phải giải quyết thế thôi. Cho nên là nếu mà mình cứ đứng ở trên mình quát mắng rồi mình la lối rồi mình ra lệnh là phải thế này phải thế nọ phải thế kia, dĩ nhiên phải có những quy định, dĩ nhiên là phải có những nguyên tắc, nhưng mà bao giờ nó có những luật trừ của nó, mà những cái quy định, những nguyên tắc đó nó phải phục vụ cho con người chứ không phải con người phục vụ cho những quy tắc, những lề luật đó. Thế không ạ? Ví dụ đọc cái lệ cha là phải đúng không, thì sao con kia nó cứ ngồi hoài? Nó ngồi xe lăn đó, ngon đứng đi. Lúc mà ông cha về sau ngồi xe lăn mới biết đọc kinh lễ cha, làm lễ cũng phải ngồi xe lăn mà làm lễ, lúc đó mới cảm thông được người ta tại sao người ta không đứng lên người ta đọc kinh lễ cha được. Chăm thấy không ạ? Vậy mà khi mà có cái vấn đề mình cầu nguyện thì phải đả thông với nhau, đả thông tư tưởng với nhau. Hôm nay cộng đoàn chúng ta cầu nguyện về cái gì quan trọng nhất đây này? Hôm nay gia đình mình có vấn đề gì để em, có vấn đề gì để anh, hay vợ chồng mình, cha con mình ngồi thảo luận với nhau đi, ngồi chia sẻ với nhau đi, ngồi cảm thông với nhau đi, vậy phải không? Vậy thì vợ với chồng cùng nhau mà cầu nguyện thì mới giải quyết được, cha con cùng nhau mà cầu nguyện đi mới giải quyết được, mới làm rung chuyển được và thánh thần mới đến được, rồi mới ra nói lời Thiên Chúa được. Chứ cầu nguyện nói lời Thiên Chúa nói cái gì? Mà cầu nguyện không một lòng một ý, thánh thần làm sao mà xuống được? Thánh thần xuống cũng bị dạng đá răng à? Thế không ạ? Tại vì mình chưa mở ra như chiếc trứng ấy, cứ bị chặt lại, lại tiếc, lại cất đi rồi, thế còn cho vào tủ khóa nữa thì còn làm ăn được cái gì? Chị em thấy không? Thì mình không mở ra làm sao mà sự sống nó sống được? Mình nhốt cái sự sống nó trong vỏ trứng mà ít bữa là nó thối thôi, nó không sinh được, không nở ra được. Thì cái đầu mình cũng vậy. Nếu mà mình không chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình, nếu mà mình không chịu để cho cái đầu của mình nó mở ra mà nghĩ coi người khác đang nghĩ cái gì, nghĩ coi vợ mình đang nghĩ cái gì, nghĩ coi chồng mình đang nghĩ cái gì, chứ đừng có lấy cái suy nghĩ của mình mà áp đặt lên suy nghĩ của người ta. Cha với con hai người hoàn toàn khác nhau. Trình độ của con khác trình độ của cha. Con chuyên môn về lĩnh vực gì? Du lịch. Cha chuyên môn về lĩnh vực gì? Rõ ràng. Bây giờ cha này trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thôi thôi ông nội ơi, nó phép. Mà con lên tòa giảng người ta cũng bảo con múa mỏ. Thế không? Mỗi người có một cái lĩnh vực khác nhau. Thế thì cha không thể lấy cái suy nghĩ của cha mà áp đặt trên cái suy nghĩ của con. Và ngược lại, con không thể lấy cái suy nghĩ của con áp đặt lên suy nghĩ của cha. Mà chỉ cách là sau chuyện du lịch con kể cha nghe coi. À, rồi con có thắc mắc gì về giáo lý, về thánh kinh cha nói lại cho con nghe. Hai bên ngồi nói chuyện với nhau nó mới dễ, mới cảm thông được. Chứ đừng có, ôi ông lúc nào ông nói lời Chúa mà ông chẳng nói gì được. Cha với cha với con gặp nhau được. Mà lúc nào mà con gặp cha, cha cũng cứ lời Chúa cha phẽn, mà con thì chả có được mở miệng nói một tí gì về du lịch của con cả. Thì chả có nói bao nhiêu cũng vô ích. Thế không? Thà cho nó nói xong cái chuyện của nó, mình nói nó mới nghe. Đúng không? À, nó đang là khao khát nói chuyện với du lịch. Chuyện du lịch sao kể cha nghe coi. Tuần rồi con đi như thế nào, kể cha nghe coi. Còn vừa vô, sao đi xin tội chưa? Con mặt nó nhăn như khỉ. Xem thấy không ạ? Cái gì vợ chồng cũng vậy thôi ạ. Là bề trên đến bề dưới cũng vậy thôi ạ. Người mục tử với con chiên cũng vậy thôi ạ. Làm sao mà đồng tâm nhất trí mà cầu nguyện, một lòng một ý mà cầu nguyện. Mà muốn như vậy thì có một lòng một ý rồi, có để có một lòng, để có một ý thì phải lấy ý Chúa mà ra. Đừng có ý của em là như vậy, anh phải theo em. Em giải quyết chuyện đó là phải như thế này. Bộ bà tưởng cách của bà hay lắm mà. Bà tưởng thằng này không biết gì à? Ôi anh mà biết gì, anh chỉ biết hút thuốc lá thôi. Thế mình tự nhiên mà đánh giá chồng mình thấp thì nó tự ái ngay. Dù nó có thấp, nó chỉ biết thuốc lá, hút thuốc lào, nó bảo em có con em hút thử coi. Đấy. Dù sao nó hơn mình về lãnh vực hút thuốc lào chứ. Làm gì được, phải không? Cày cái nó chảy cối đấy. Như không vậy, việc cha mà cứ áp đặt con giáo lý thì con bảo cha biết gì về du lịch không? Thế là cha tịt ngòi thôi. Là hai mình chẳng bao giờ nói chuyện được, chẳng bao giờ cảm thông được với nhau. Mình phá bỏ cái thành kiến của mình về người khác thì lúc đó trái chính nó mở ra và sự sống mới đến được. Và lúc đó lời cầu nguyện mới rung chuyển tâm lòng được. Còn bao lâu mình cứ nghĩ là người khác là như vậy, bao lâu mình cứ nghĩ rằng là nó phải là như vậy, theo ý tôi nó phải là như vậy, và nghĩ là người ấy cứ là như thế thì không bao giờ trái chứng nó mở ra được. Không bao giờ lời cầu nguyện rung chuyển được. Mà anh chị em có nhờ tôi khấn bao nhiêu, tôi có khấn mỏi miệng, khấn rã rời ra, mà chính anh chị em cứ bảo là cha phải khấn như ý của con, tôi cũng chịu chết. Có những người thưa cha khấn như ý, khấn cho con được như ý. Tôi bảo như ý ai? Như ý con. Thôi mời bà đi về, tôi chịu. Bà không có kiếm cha nào khấn được như ý bà thì bà cứ đi tìm. Tôi chỉ có một cái điều duy nhất là một lòng một ý, một lòng thương xót và một ý của Thiên Chúa mà thôi. Amen. Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi tinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày, sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế.